Người chơi hung mãnh, chương 120, bạo phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc sắc mộc mã mắt trái chớp chớp, lại mở ra lúc, những cái kia pho tượng cũng không có nhúc nhích hay là lần nữa phân liệt. Hô, quá tốt rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chớp chớp khô khốc khó nhịn mắt phải. Chỉ cần hai con mắt giao thế chớp mắt, liền sẽ không phát động những này pho tượng. Chốt mở. Như vậy vấn đề tới, hắn muốn thế nào mới có thể giải quyết hết những này đánh không chết, hủy không hỏng pho tượng? Hắc sắc mộc mã xem xét một phen ba lô cột, không có ở bên trong tìm tới thích hợp đạo cụ hoặc là trang bị. Càng hỏng bét chính là, hắn phát hiện mình dùng để liên lạc hai tên đồng đội bộ đàm rơi tại một tòa pho tượng dưới chân, đã vỡ thành hai nửa. Đoán chừng là tại vừa rồi phát xạ đạn hỏa tiễn, bị địch nhân tập kích thời điểm, hư mất nhiệm vụ mục tiêu. Giải quyết 7 lên sự kiện linh dị, trước mắt đã hoàn thành 5, 7. Bên tai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hắc sắc mộc mã lập tức ý thức được, chỉ sợ là vị kia đồng đội Lý Nhật Thăng giải quyết bể bơi bên trong sự kiện linh dị. Hắc sắc mộc mã trong lòng vui mừng, chợt lại lâm vào tuyệt vọng. Đổi vị suy nghĩ một chút, vị kia Lý Nhật Thăng chỉ sợ ngay tại bấm bộ đàm ý đồ liên lạc đồng đội. Tại phát hiện liên lạc không được hắc sắc mộc mã về sau, Lý Nhật Thăng đại khái suất sẽ không tới nghệ thuật lâu cứu viện, mà là sẽ tiến về tỷ mộc trung học bên trong cuối cùng một tòa không có lục soát qua câu lạc bộ hoạt động lâu. Bởi vì bây giờ cách mặt trời xuống núi cuối cùng thời hạn chỉ còn lại 10 phút đồng hồ, mà nghệ thuật lâu cùng bể bơi ở giữa còn cách một đoạn. Cùng nó hao phí chân quý thời gian đến đây cứu viện, không bằng tín nhiệm hắc sắc mộc mã có xác suất độc lập giải quyết thứ 6 lên sự kiện linh dị. Mình thì đi thứ 7 lên sự kiện linh dị điểm, để dịch y đi qua hỗ trợ. Dạng này, nhiệm vụ tiểu đội liền có thể lớn nhất hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Cái này đồng dạng cũng là an toàn nhất, ổn thỏa nhất thông quan phương thức. Đây là hắc sắc mộc mã đối Lý Nhật Thăng hành động dự đoán. Về phần vị kia dịch y, hắn đã ở trường trong bệnh viện thụ trọng thương. Dù là miễn miễn cưỡng cưỡng chạy tới, cũng không có cách nào bò lên trên nhà lầu vách tường tiến hành chi viện, không có liên hệ đồng đội thủ đoạn, mà mình lại không thể rời đi đầu này hành lang. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, hắc sắc mộc mã chỉ cảm thấy mình bị thật sâu tuyệt vọng bao phủ. Hắn đã vô kế khả thi. Tỷ mộc trung học một chỗ khác, Lý Ngang từ bể bơi bên trong chạy ra, vừa chạy vừa dập máy bộ đàm. Khoảng cách mặt trời triệt để trầm xuống đường chân trời, chỉ có đại khái 10 phút đồng hồ không đến thời gian. Cái này chỉ sợ sẽ là hệ thống thiết trí ẩn tính thời hạn. Thành như hắc sắc mộc mã đoán nghĩ như vậy, tại phát hiện tần số truyền tin bên trong chỉ có hắn cùng dịch y về sau, Lý Ngang quả quyết để dịch y đi qua hỗ trợ. Mình thì tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đặt tại thời hạn đến trước đó giải quyết thứ 7 lên sự kiện linh dị. Hắn nguyện ý ở một mức độ nào đó tin tưởng hắc sắc mộc mã cùng dịch y, nếu như thứ 7 lên sự kiện linh dị giải quyết về sau, ngựa gỗ vẫn như cũ chưa hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hắn lại quay đầu lại tiến về nghệ thuật lâu tiến hành chi viện, hoặc là kết thúc công việc. Lý Ngang đón cuồng phong, hướng câu lạc bộ hoạt động lâu bôn tập mà đi. Đi vào dưới lầu, Lý Ngang một cước đá văng dán giấy niêm phong, khóa lại xích sắt cửa lớn, khiêng côn sắt xông vào trong lâu. Tòa này 2 tầng cao câu lạc bộ hoạt động lâu có thể nói là toàn bộ tỷ mộc trung học bên trong nhất là rách nát cũ kỹ nhà lầu. Là vài thập niên trước lão lầu dạy học cải tạo mà tới. Dựa theo cửa trường học đồ biểu hiện, nhân viên nhà trường tương lai sẽ ở trường học góc đông bắc một lần nữa đóng một tòa đại lâu mới, xung làm mới câu lạc bộ trung tâm hoạt động. Tòa này lão câu lạc bộ hoạt động lâu, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị dỡ bỏ. Kít, côn sắt tại sàn nhà bằng gỗ trên kéo làm được thanh âm cực kỳ chói tai. Lý Ngang dựa vào 8 cái từ xương sống bên trong kéo dài mà ra nhện chảo, trong hành lang đi lại. Có ai không? Lý Ngang thân mật thanh âm tại câu lạc bộ hoạt động lâu bên trong quanh quần. Hắn dùng côn thép đập ra một cái lại một cái chất gỗ cửa lớn. Tung bay từng khối sàn nhà. Đánh gãy từng mặt vách tường. Ôn Hòa hô. Ra chúng ta thật tốt nói một chút a, hắn hiện tại tạo hình. Có thể so với cấp B phim kinh dị bên trong kinh dị quái vật. Phối hợp trên tay cây kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm côn thép. Thấy thế nào đều không giống như là sẽ cùng người khác. Thật tốt nói một chút. Dáng vẻ, Lý Ngang cũng không trông cậy vào có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm ra sự kiện linh dị căn nguyên. Cũng đem nó giải quyết thích đáng. Đã thời gian đã không còn kịp rồi. Vậy không bằng khai thác trực tiếp một điểm phương thức. Tại hủy đi vài lần vách tường về sau. Hắn từ trong ba lô lấy ra mấy cái dùng màu đen băng dính cột bao khỏa. Bao khỏa phía trên dán các dán một khối mở ra một nửa Casio F91W đồng hồ điện tử. Những này bao khỏa là chính Lý Ngang chế tác IED giản dị bạo tạc trang bị. Chứa thuốc số lượng nhiều. Uy lực khả quan. Không chỉ có thể tự động phát động, còn có thể thiết trí định thời gian hình thức. Những này IED vốn là Lý Ngang dùng cho nhà lầu công thành. Dã ngoại chôn lôi. Bất quá đặt ở hiện tại cũng có thể sử dụng. Cùng tỷ mộc trung học những kiến trúc khác vật khác biệt. Tòa này câu lạc bộ hoạt động lâu tương đương cũ kỹ. Thừa trọng tường sắp vỡ liền sập. Chỉ cần chôn thiết vị trí thích hợp. 10 cái IED đầy đủ đem chọn tòa lâu nổ sập. Làm 1000 internet phổ thông dân mạng. Lý Ngang nắm giữ công trình bạo phá kỹ năng. Là kiện chuyện rất bình thường. Hắn thông qua Casio F91W đồng hồ điện tử. Cho tất cả IED đều thiết trí tốt thời gian. Cũng đem nó cất đặt tại lầu một cân nặng dưới tường. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hắn đi ra cao ốc. Yên lặng bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oanh, liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang tận mây xanh. Nhà lầu bên trong ánh lửa chợt lóe lên. Bạo tạc sóng xung kích trực tiếp làm vỡ nát tất cả pha lê. Mảnh kiếng bể tứ tán vẩy ra. Lý Ngang đứng tại lâu bên ngoài. Yên lặng nhìn chăm chú lên tòa này cũ kỹ không chịu nổi câu lạc bộ hoạt động lâu tại chỗ đổ sụp. Tràn ngập bụi mù rất nhanh bị gào thét cuồng phong thổi phá hầu như không còn. Mượn mắt mèo thăm dò công năng. Lý Ngang trông thấy. Tại sụp đổ hầu như không còn phế tích bên trong. Một mặt hai tầng lầu cao vách tường lẻ loi trơ trọi đất đứng lặng cái này. Bức tường kia thường thường không có gì lạ. Chỉ là tại hai tầng lầu độ cao bên trên. Có một khối cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé lục sắc điểm lấm tấm. Tựa như là bị nấm mốc ký sinh hủ thực đồng dạng. Lý Ngang dẫn theo côn thép đi tới. Một gậy quét gãy mặt này vách tường nửa phần dưới. Vách tường theo tiếng sụp đổ. Lý Ngang giơ cây gậy, một chút lại một chút đất đập ra khối kia lục sắc điểm lấm tấm chung quanh xi măng cốt thép kết cấu. Theo đá vụn bong ra từng màng, vách tường nội bộ kết cấu dần dần rõ ràng. Lúc đầu tại vách tường mặt ngoài chỉ là một điểm nhỏ lục sắc điểm lấm tấm. Tại vách tường nội bộ càng lúc càng lớn, giống như là chậu rửa mặt đồng dạng, thậm chí có thể thông qua khối này lục ban chỗ rất nhỏ. Phân biệt ra được kia là một chương biểu lộ dữ tợn. Tuyệt vọng sợ hãi mặt người. Lý Ngang trầm mặc không nói. Tiếp tục đập mạnh. Một đoạn nhỏ vải màu xám lụa mảnh vỡ. Từ bê tông bên trong lộ ra. Đón lấy. Là một bộ y phục. Một đầu cánh tay. Một cái đầu. Tỷ mộc trung học câu lạc bộ hoạt động lâu tầng 2 nào đó mặt trong vách tường. Chôn lấy một người. Một cái chết mấy chục năm người. Cách chương.